Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, chương 1726, lão tử có người có thế lực. Ngắn ngủi thất thần, sau khi khiếp sợ, Dương Hoa rất nhanh lấy lại tinh thần, một đôi chiếu sáng rạng rỡ đôi mắt đẹp, tại trong màn đêm, lóe ra rung động lòng người quang mang. Nhấp nháy mắt to, nháy mắt ba, tựa hồ có thể trong nháy mắt vạch thế gian tất cả nam nhân linh hồn nhỏ bé. Trong lúc giơ tay nhấc chân, càng là lặng yên không một tiếng động tản mát ra vô tận vẻ quyến rũ. Đối với mình mị lực, Dương Hoa từ trước đến nay 10 phần tự tin, già 70-80 tuổi đoạn trường sinh, có thể bị hắn mê đến thần hồn điên đảo. 17-18 tuổi đoạn có vì đối nàng lưu luyến không quên, cho dù là năm đó khi Vũ Hiên ngang chính nhân quân tử đoạn kiếm thanh, cuối cùng còn không phải quỳ nàng thạch lưu váy dưới, đem nàng lấy về nhà. Dương Hoa cảm thấy giờ này khắc này đối mặt với người này cũng không ngoại lệ, chính mình mị lực vẫn như cũ có thể câu hồn đoạt phách, lại lập kỳ công. Ta thật sự là không nghĩ tới, người cái lão già kia, vậy mà núp trong bóng tối, bày lão nương một đạo. Dương Hoa lời nói này, tuy nhiên không lựa lời nói, nhưng thanh âm ôn nhu như nước, giống như như nói mê dễ nghe êm tai. Lại nói lời này lúc, trắng nõn như ngọc đầu ngón tay, càng là nhẹ nhàng đâm tại đối phương trước ngực, không giống như là oán trách. Ngược lại giống như là rơi vào bể tình nam nữ ngay tại tán tỉnh trêu đùa. Dương Hoa không chỉ có trong miệng nói chuyện, trên tay phối hợp ăn ý làm lấy động tác, thì liền tinh tế như liễu bờ eo thon, cũng nhẹ nhàng uốn éo. Eo nhỏ nhắn lôi kéo dưới mới vảnh cao mỹ diệu thanh tú mông. Trong không khí lắc lư ra từng đạo làm cho người sắc thụ hồn cùng đường cong. Ngay sau đó, Dương Hoa ra vẻ chân đứng không vững bộ dáng, bổ nhào về phía trước, nỗ lực đổ vào đối phương trong ngực. Thế mà, đối phương lại hướng về sau vừa lui, Dương Hoa nhất thời phốc cái hư không, mắt thấy là phải giống cho giữ chụp mồi giống như té ngã trên đất. Ngay tại cái này cực kỳ nguy cấp thời khắc, Dương Hoa đơn trưởng tại mặt đất vỗ, mượn nhờ mặt đất phản vệ chi lực, thân hình như bị lực lò xo giống như, lần nữa thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Lão gia hỏa nha, ngươi có phải hay không cái nam nhân? Dương Hoa trợn trắng mắt, ra vẻ sinh khí giận hơn, mân mê hồng nhan phấn nộn môi anh đào, tựa hồ lại từ phong vận vẫn còn từ lão nửa nương tuổi tác, trở lại đến 17-18 tuổi thiếu nữ thời đại. Lúc này, đường quả gia môn bỗng nhiên mở ra, đang ở nhà bên trong phòng khách buồn bi thương thích đường quả. Mơ hồ trong đó nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng người. Nhưng hết lần này tới lần khác lại nghe không chân thiết. Sau đó lấy hết dũng khí, lớn mạnh lên lá gan rời đi phòng khách, hướng bên ngoài viện đi tới. Khi nàng mở ra cửa lớn lúc, liếc mắt liền thấy cùng nàng chính diện tương đối Dương Hoa. Thoáng chốc trong lòng tức giận, mẫu thân mình cũng là chết tại cái nữ nhân điên này trên tay, mà chính mình lúc trước thiếu chút nữa cũng bị cái nữ nhân điên này giết chết. Người thật lớn mật, lại còn dám trở về. Đường quả trợn mắt lấy đó chừng lấy ngoài cửa Dương Hoa. Song quyền một nắm, liền muốn căng chân phóng tới Dương Hoa, biết rõ không địch lại, cũng muốn buông tay đánh cược một lần. Đây chính là đường quả xử sự phong cách. Thế mà, đường quả thân hình mới nhất động, một đạo trầm thấp hùng hồn thanh âm, không nhanh không chậm truyền lọt vào trong tai, không thể lỗ mãng. Ngay sau đó, đường quả thì cảm thấy mình hai chân giống như là dẫn thủy lợi khối giống như nặng nề. Cũng không tiếp tục phát hướng về phía trước nhúc nhích chút nào. Đường quả sững sờ một chút thần. Đạo thanh âm này chủ nhân là ai? Nàng lại quá là rõ ràng. Chỉ là nàng làm sao cũng không tưởng tượng đến. đối phương vậy mà muốn bảo trì dương hoa cái kia nữ nhân điên. Nắm Thảo, ngươi nhà ai vậy? Bàn tử tuy nhiên ngồi liệt trên mặt đất, nhưng ở thời gian ngắn tâm thần đại loạn về sau, dần dần lấy lại tinh thần, chấn định tự nhiên nhìn qua Diệp Thiên, xem thường hỏi ngược lại, lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, họ thành tên nơi xa, tại vùng này thế giới dưới lòng đất, cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Hôm nay, người nhà nếu là dám động lão tử một cọng tóc gáy, lão tử cam đoan sẽ không để cho ngươi còn sống nhìn thấy Minh Nhi sáng sớm mặt trời. Ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, lão tử là người gì? Khác mẹ hắn ỷ vào chính mình có hai cánh tay khí lực. Ngay tại lão tử trước mặt giả vờ giả vịt, lão tử trải qua nữ nhân, so ngươi gặp qua người đều nhiều. Bàn tử thành nơi xa, một phen nói ra miệng về sau, cả người cũng biến thành càng thêm thong dong bình tĩnh. Trên mặt hắn máu tươi đã ngừng lại, không còn chảy ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn run rẩy dữ dội lấy, một đôi tam giác mắt nhỏ bên trong càng lóe lên xảo trá âm trầm quang mang, lại phối hợp ngưng kết ở trên mặt máu tươi, hoàn mỹ thuyết minh ra lợn chết không sợ bỏng nước sôi thần thái. Đến tột cùng là cái dạng gì? Gặp Diệp Thiên trầm mặc không nói, thành nơi xa thì lộ ra càng thêm tự tin chắc chắn. Hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Thiên, hắn coi là Diệp Thiên bị chính mình vừa mới lời này hù dọa ở. Không khỏi rất là đắc ý gượng cười hai tiếng, tà ác ánh mắt, tại Nhan Như Sương cùng Nhan Như Tuyết hai tỷ muội trên thân. Quét một vòng, sau đó đem một cái lại ngắn vừa thô ngón tay, chỉ hướng Diệp Thiên cái mũi, lấy không thể nghi ngờ ngữ khí, ra lệnh, tiểu tử. Sợ hãi ga, mẹ hắn, lão tử một dạng thì nhìn ra, ngươi bây giờ đã sợ, đối lão tử tâm sinh sợ hãi, nhưng lại trở ngại mặt mũi, không dám biểu lộ ra, chỉ có thể mạo xưng là trang hảo hán quyết chống. Cần gì chứ, ngươi nếu là sợ hãi, thì quỳ xuống dập đầu xin lỗi, lão tử là cái thiện lương người, chỉ cần ngươi đánh gãy hai chân tứ chi. Cắt cái chân thứ ba, sau đó tại đâm mù hai mắt, làm xong đây hết thảy, lão tử liền bỏ qua ngươi. Đến mức những nữ nhân này nha, lão tử cũng không quản các nàng là lai lịch gì, lão tử tất cả đều muốn, ngươi cần phải không có ý kiến chứ. Nói ta sợ hãi, Diệp Thiên có chút khó có thể tin chỉ mình cái mũi. Hắn quả là nhanh bị trước mắt cái này tự tin lực bạo dạp não tàn mệt mỏi gần chết. Trong lòng thầm nghĩ, cái này mẹ hắn là từ cái nào bệnh viện tâm thần chạy ra đến. Thực không dám giấu giếm, ta còn chưa bắt đầu sợ chứ. Trên đời này làm cho ta sợ hãi người, hoặc là sự tình, hết hạn cho đến trước mắt, cũng còn không có xuất hiện. Ngươi, tự nhiên cũng không thể. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, vừa mới ngươi ngón tay, rất không lễ phép chỉ ta, cái này không hữu hảo hành động, là muốn trả giá đắt, Diệp Thiên hững hờ lời nói, còn chưa nói xong, liền bị thành nơi xa cười ha ha âm thanh đánh gãy. Thành nơi xa mặt mày hớn hở cười to nói, nắm Thảo, nha, người nào cho ngươi được tự tin, tại biết lão tử danh hào về sau. Còn dám phách lối như vậy, lão tử còn muốn bổ sung một chút, chỉ cần lão tử gọi điện thoại, trong vòng 5 phút, liền sẽ có hơn 100 số huynh đệ, đi tới nơi này, nhà ngươi không phải rất có thể đánh sao, ngươi có thể đánh mấy cái, Thảo, lão tử cái kia hơn 100 số huynh đệ, một người từng ngụm nước, cũng đủ để đem ngươi cho tươi sống chết đuối. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đem đại biêu tử cái ngốc bức này làm tàn, lão tử liền sẽ sợ ngươi. Ta nhổ vào, lão tử có người có thế lực, sợ hãi ngươi cái chim a. Cuộn mình trong góc chơi game thiên diện, thực sự nhịn không được cười điểm, che miệng, cười nhạo lên tiếng, tự tin quá mức, là muốn gặp sét đánh a. Diệp Thiên giờ khóc giờ cười nhìn qua thành nơi xa. theo Thành nơi xa lời nói, từng câu nói ra, hắn càng phát giác Thành nơi xa não tử có vấn đề. Người cái kia sẽ không cảm thấy, Thiên là lão đại, ngươi chính là lão nhị a. Mà Thành nơi xa trả lời, càng làm cho Diệp Thiên kém chút cười đau sốc hông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.